Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, Hàng Lâm. Ngày dần dần tờ mờ sáng, đại địa mơ hồ, giống như bao phủ màu xám bạc lụa mỏng. Lúc này, vạn lại sợ hãi tịch, đột nhiên một hồi ngẩng cao tiếng reo hò, phá vỡ yên tĩnh này. Lát nữa, đông phương thiên tế hiện lên một phiến màu trắng bạc, đại địa cũng dần dần ánh sáng lên. Tại một hồi mây mù chuyển động trên ngọn núi, có lượng lớn kiến trúc, một đám triều khí phồn thịnh thiếu niên tại rộng rãi trong luyện võ trường vũ động quyền cước. Trong miệng không ngừng phát sinh kêu gào. Tại các thiếu niên phía trước nhất, một vị xuất trần thanh niên hai tay dựa lưng, nhàn nhạt nhìn đến bọn hắn. Ngừng, tại thái dương hoàn toàn dâng lên thì, thanh niên nhẹ giọng mở miệng. Một đám thiếu niên lập tức dừng lại tất cả động tác, mang theo ánh mắt sùng bái nhìn về phía thanh niên. Hôm nay tập thể dục buổi sáng đến đây kết thúc. Thanh niên lần nữa lên tiếng sau đó. Trước mặt hắn các thiếu niên giải tán lập tức. Có mấy vị lá gan tương đối lớn đi tới thanh niên trước người muốn nói lại thôi. Thanh niên nghi hoặc nhìn đến bọn hắn hỏi các ngươi có chuyện gì không? Lâm đạo sư huynh, nghe nói ngài tháng trước cùng Phật Tông Phật tử tiến hành một đợt tỷ đấu. Có phải thật vậy hay không? Kết quả thế nào? Thắng chưa? Mấy cái thời kỳ thiếu niên đợi nhìn đến vị này tên là Lâm Đạo thanh niên. Lâm Đạo khẽ lắc đầu một cái nói ra chúng ta vô vi đạo tông tu chính là vô vi. Thắng bại cũng không trọng yếu. Các thiếu niên sau khi nghe rối rít để lộ ra thất lạc bộ dáng. Bọn hắn cho rằng Lâm Đạo hẳn đúng là thất bại. Ai, dù sao Phật Tông chính là thiên nguyên giới tam đại siêu cấp một trong những thế lực. Chúng ta vô vi đạo tông chẳng qua là nhị lưu thế lực. Phật tử cũng là thiên kiêu bảng thứ hai tồn. Tại, sư huynh chỉ là thứ 10. Thất bại cũng không mất mặt. Lâm đạo sư huynh đừng nản chí. Chúng ta tin tưởng ngài ngày sau nhất định có thể thắng trở về. Đúng đúng đúng. Ngài chính là duy nhất một cái lên trời kiêu bảng top 10 nhị lưu thế lực đệ tử. Vậy có chút lớn thế lực chẳng qua là bởi vì tài nguyên tu luyện nhiều mà thôi. Nếu mà đem những tài nguyên kia cho đến sư huynh, nhất định sẽ không thua bọn hắn. Lâm đạo nhìn đến ngươi một lời ta một câu an ủi mình các sư đệ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn căn bản không có thua. Hơn nữa là một chiêu bại địch. Hắn vốn là tính toán cùng Phật tử luận đạo. Nhưng để cho hắn thất vọng là đối phương cũng không có mình trong tưởng tượng cao thâm như vậy. Hơn nữa còn là một cái bị thế tục quấn thân người. Đối với cái kết quả này, Lâm đạo phi thường thất vọng. Cũng mất cùng đối phương luận đạo. Cho nên trực tiếp một chiêu đánh bại đối phương. Sau đó phiêu nhiên mà đi. Hảo tu luyện đi. Lâm đạo giếng nước yên tĩnh nói. Sau đó giơ chân lên chuẩn bị rời khỏi. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, vô vi đạo tông vùng trời truyền đến tiếng vang lớn. Một cái đen nhèm cửa động xuất hiện tại trên bầu trời. Hắc động chỗ đó truyền đến một cổ khí tức cường đại. Một đoàn hắc sắc ma vân chậm rãi bay ra. Nguyên bản trời xanh mây trắng trong khoảnh khắc thay đổi mây đen răng đầy. Vô vi đạo tông bên trên đám đệ tử rối rít hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía. Thân thể không bị khống chế khẽ run. Vậy, ngươi là ai? Ục ục, khí tức thật là cường đại. Không phải là ma tông cường giả đi. Ma tông cường giả đến chúng ta vô vi đạo tông kiền à. Ngoặc kép, cho nên đệ tử khe khẽ bàn luận lên. Hàng Lâm đạo nhìn thấy kia ma vân trong nháy mắt. Trong lòng nổi lên rồi trước giờ chưa từng có tín hiệu nguy hiểm. Thân thể của hắn suýt chút nữa không bị khống chế chạy trốn. Bất quá bị hắn liều mạng áp chế. Hắn trời sinh liền đối với mọi thứ có vượt qua thường nhân cảm giác. Mà bây giờ thân thể của mình cư nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn có thể khẳng định một chuyện. Kia ma vân bên trong có để cho hắn thân thể sợ hãi đồ vật. Rốt cuộc là thứ gì cư nhiên sẽ để cho thân thể của hắn sợ hãi như vậy? Lâm đạo, ngay tại hắn vô cùng khiếp sợ thời điểm. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Những thứ này đều là vô vi đạo tông cao tầng. Đứng tại Lâm đạo bên cạnh là một vị tiên phong đạo cốt lão đầu. Hắn là Lâm đạo sư tôn. cũng là Vô Vi Đạo Tông tông chủ, Huyền Dương Tử, sư tôn, có thể nhìn ra đó là cái gì không? Lâm Đạo hỏi nhỏ, Huyền Dương Tử chân mày gắt gao nhíu, con mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Ma Vân trầm giọng mở miệng, không giống ma tông người. Nhưng mà tản mát ra khí tức nhưng lại phi thường tà ác. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xem ra thế hung hung bộ dáng, tuyệt đối không phải là tới uống trà. Huyền Dương Tử nhẹ nhàng vuốt ve mình kia trắng bóng râu dài, híp mắt nói ra, liền tính hắn không nói, một đám cao tầng cũng biết, bọn hắn đã sớm đem vũ khí bày ra rồi, bất cứ lúc nào chuẩn bị. Rất nhanh, Ma Vân đi tới Vô Vi Đạo Tông 100 mét vùng trời. Mọi người cảm giác đến một đạo tầm mắt quét qua thân thể của mình, rối rít dùng mình một cái. Hai cái nguyên giai đại viên mãn, ba cái nguyên giai hậu kỳ, sáu cái nguyên giai trung kỳ, 10 cái nguyên giai sơ kỳ. Tà khí lẫm nhiên, âm thanh tòng ma trong mây phát ra, nghe trong lòng mọi người run nhẹ. Hai cái nguyên giai đại viên mãn, Vô Vi Đạo Tông mọi người rối rít nghi hoặc, bọn hắn liền tông chủ là nguyên giai đại viên mãn cường giả, làm sao bây giờ đối phương nói là hai cái? Xin hỏi các hạ xuống đây, ta Vô Vi Đạo Tông có gì muốn làm? Huyền Dương Tử lớn tiếng mở miệng, con mắt chăm chú nhìn đối phương, vô ý trải qua mà thôi. Hướng theo tà khí lẫm nhiên, âm thanh lại vang lên lần nữa. Ma Vân tản ra, mọi người rốt cuộc nhìn rõ tình huống bên trong. Đó là một vị tuấn mỹ thanh niên, có màu vàng trọng đồng, trên người mặc trường bào màu đen, hờ hững mắt nhìn xuống bọn hắn. Hắn chính là Thi Tổ. Bất quá đây ngẫu nhiên hàng lâm dường như thật tốt. Thi Tổ tầm mắt tập trung ở Lâm Đạo trên thân, khóe miệng hơi hơi dương lên, ta có thể cảm nhận được. Đây là một cái cường đại thể chất. Ở đối phương tầm mắt rơi vào trên người mình trong nháy mắt, Lâm Đạo thân thể run rẩy không ngừng, mỗi một cái tế bào đều ở đây sợ hãi. Huyền Dương Tử phát hiện dị thường của hắn, hỏi nhỏ, làm sao? Lâm Đạo nỗ lực áp chế cảm giác sợ hãi, cắn răng nói ra, không rõ ràng, chẳng biết tại sao thân thể của ta tại sợ hãi đối phương. Ân, Huyền Dương Tử trong mắt tinh quang một, trầm giọng mở miệng, ngươi trời sinh đối với hết thảy đều phi thường mẫn cảm. Nếu xuất hiện loại tình huống này, đây chính là phi thường không tốt báo trước. Trước xem một chút đối phương ý muốn thế nào. Huyền Dương Tử lần nữa hướng về phía Thi Tổ nói ra, nếu là vô ý, vậy bây giờ các hạ có thể rời đi sao? Huyền Dương Tử cũng là từ đối phương trên thân cảm nhận được áp lực lớn lao. Nếu như có thể mà nói, hắn không muốn cùng đối phương chiến đấu. Tuy rằng xem ra rất không có khả năng, có thể bắt hắn cho ta liền rời đi. Thi Tổ chỉ đến Lâm Đạo hờ hững mở miệng, đây chính là lão đạo đệ tử, làm sao có thể cho các hạ đây? Huyền Dương Tử trong mắt hơi híp, âm thanh lạnh xuống, không cho cũng không cái gọi là, bản thân ta đi cướp qua đây. Thi Tổ nhẹ bỗng âm thanh vang dội, tiếp theo, khí thế kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Tất cả nguyên giai trở xuống Vô Vi Đạo Tông đệ tử đều bị khí thế đè bẹp trên mặt đất. Thật đáng sợ, chỉ bằng vào khí thế cũng làm người ta không thể động đậy. Hắn là tôn giai sao? Một đám nguyên giai sơ kỳ cường giả cũng là cắn răng chống đỡ khí thế. Chỉ có nguyên giai trung kỳ trở lên tài năng đủ không làm sao bị ảnh hưởng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.